Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo, chương 280, chương 280, mà nhân vật siêu tầm. Tam đại tướng bánh bít quy, 5/6, cầu đạt, Goro Goro no mi lực phá hoại cũng quá lớn a. Thảo nào vừa rồi Akainu đối mặt một chiêu này lúc, một kích đã bị trọng thương, thậm chí còn vứt bỏ một cánh tay. Aokiji chứng kiến chính mình đem hết toàn lực, vẫn như cũ không cách nào đem Kỳ Lân Đông lại nửa phần phía sau. Vốn là tái nhợt gương mặt vừa liếc vài phần, giả sử hắn đỡ không được cái này Kỳ Lân, vậy không chỉ là hắn, ngay cả phía dưới Kizaru cũng phiền toái. Đến lúc đó thực sự rất có thể sẽ cùng Tần Vũ nói giống nhau. Bọn họ tổng bộ hải quân tam đại tướng cùng nhau biến thành ba khối hình thái khác nhau bánh bích quy. Cuối cùng bị Tần Vũ ăn chung rơi. Aokiji, ngươi ngàn vạn lần sao sao muốn kháng chủ a? Một ngày ấy ngươi gánh không được. Hai chúng ta thì đi bồi Akainu. Phía dưới Kizaru chứng kiến Aokiji một bộ lực không hề bắt bộ dạng. Nhất thời cảm thấy một hồi lòng nóng như lửa đốt. 23 vừa nghĩ tới hắn cũng muốn giống như Akainu giống nhau bị biến thành một khối vàng sắc hầu tử. Hình dáng bánh bích quy. Hắn thì có chủng đập đầu tự tử một cái xung động. Hắn đại tướng tên tuy là gọi Kizaru, nhưng không có nghĩa là hắn đã nghĩ biến thành một khối hầu tử bánh bích quy. Kizaru, chạy a, đừng động ta và Akainu. Đem hôm nay hết thảy đều nói cho Sengoku nguyên soái, không phải là thế giới chính phủ mới đúng. Aokiji nhìn Kỳ Lân cái kia cực đại mà uy nghiêm đầu cách hắn đã là gần trong gang tấc. Thậm chí trước mặt Kỳ Lân đều đã há mồm ra, muốn một ngụm đưa hắn nuốt trọn phía sau. Hắn tâm lý đầu tiên là ai thán một tiếng, sau đó vẻ mặt tuyệt nhiên đối với Kizaru giận dữ hét. Hắn biết, lúc này nhất định phải có một người lưu lại đi đoạn hậu. So với tốc độ, hắn là vạn vạn so ra kém Kizaru. Cứ như vậy, thích hợp nhất đoạn hậu chính là hắn. Dù sao đối mặt bản thân liền vốn có phi hành năng lực, đồng thời còn sở hữu Goro Goro no Mi Tần Vũ, hắn cùng với Kizaru trong lúc đó có khả năng nhất chạy về tổng bộ hải quân tất nhiên là Kizaru mà. Không phải hắn, đã đến trình độ này sao? Nghe được Aokiji cái kia mang theo nồng đậm tử trí dứt khoát thanh âm, Kizaru tâm lý chấn động, vừa nghĩ tới cộng sự nhiều năm Akainu biến thành bánh bích quy. Aokiji muốn liều mạng đi đoạn hậu, vì hắn tranh thủ cơ hội đào xanh. Ngay cả là luôn luôn đối với mình trở ra sự tình đều hờ hững vô cùng, hắn trong lòng cũng cảm thấy một hồi khổ sáp cùng oán giận. Hắn không ngờ tới, trận này nguyên bản bị tất cả mọi người bọn họ đều coi là tàn sát chiến tranh thế mà lại đánh tới hiện tại loại tình trạng này. Đường đường hải quân tam đại tướng, đệ nhất thế giới đại kiếm hào Drakil Mihawk, cùng với một chi đồ ma lệnh hạm đội cuối cùng cư nhiên rơi vào chỉ còn lại hắn như bại quân chi khuyển một dạng chật vật chạy thục mạng tình trạng. Đi a, Aokiji liền nữa gầm nhẹ một tiếng, sau đó toàn thân hóa thành một cái cả người quấn quanh thảm liệt. Dứt khoát hơi thở hàn băng cự nhân, quanh một cái ở tại trước mặt lôi chi Kỳ Lân bên trên. Chịu đựng, ta sẽ dẫn Sengoku tiên sinh tới cứu ngươi. Kizaru ánh mắt lóe lên lướt qua một cái phẫn nộ, nhưng nghĩ tới hắn lưu lại cũng chết, cuối cùng còn phụ Aokiji liều chết đoạn hậu trả giá phía sau. Hắn liền không hề ngăn cản trước mặt lôi điện lớn quyền, tùy ý đem chính mình đánh bay ra ngoài. Tuy là đã trúng một quyền, để thương thế nặng thêm, vốn lấy thể phách của hắn chỉ cần không phải chịu đến trong nháy mắt đến chết thương thế, lại như cũ vui vẻ. Đang bị lôi điện lớn quyền anh phi phía sau, hắn liền thuận thế toát ra một hồi kim quang, sau đó hướng phía tổng bộ hải quân phương hướng lóe lên đi. Ba người các ngươi nhưng là ta vật siêu tầm a. Nếu như thiếu ngươi, Kizaru ta đây cũng không có biện pháp góp thành một bộ tam đại tướng bánh bích quy. Ở Kizaru nguyên tố hóa trở thành kim quang phá không đi cũng trong lúc đó. Tần Vũ cũng nguyên tố hóa trở thành lôi điện thuấn di đến Kizaru bên cạnh thân. Một cước quất về phía lồng ngực của hắn. Mơ tưởng, đang ở Kizaru dự định dừng lại ngăn cản Tần Vũ thời điểm. Hóa thành hàn băng cự nhân Aokiji lại gào thét một tiếng. Giơ tay lên phóng xuất ra ba đạo hàn băng trường mâu đâm về phía Tần Vũ. Lôi thần Susanoo, đối mặt đâm mà đến hàn băng trường mâu. Tần Vũ nhãn thần đông lại một cái. Toàn thân phun mạnh ra bàng bạc lôi quang. Ở lôi quang thiểm Togami dưới, nhất tôn hoàn toàn do lôi điện cùng Busosoku Haki hình thành Susanoo phóng lên cao. Sau đó trở tay một cái tát đánh tan nát đâm đầu vào hàn băng trường mâu. Cũng trong lúc đó, lôi thần Susanoo nhấc chân đánh phía muốn nhân cơ hội chạy trốn Kizaru trên người. Chết tiệt, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới có thể. Bị Tần Vũ lần nữa ấu đả, bức bách, vàng 633 vượn cũng nổi giận. Lập tức hắn thay đổi bình thường nhạo báng trong miệng. Ở một bộ cuồng loạn biểu tình toát ra một mạch bay đến chân trời kim quang. Chỉ một lúc, nhất tôn hoàn toàn do Mitsuko cùng Busosoku Haki lẫn nhau tổ hợp mà thành kim quang cự nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sau đó đánh tay chặn Tần Vũ lôi đình cự nhân. Có ý tứ, Kizaru, ta còn không bằng ngươi muốn vẫn làm cái kia chó nhà có tang. Tiếp tục chạy a. Không ngờ tới ngươi còn có chút hăng hái đánh một trận tâm huyết a. Tần Vũ chứng kiến Kizaru bắt trước chính mình lôi thần Susanoo chế tạo ra nhất tôn kim quang cử nhân, chẳng những không có ngoài ý muốn, ngược lại là mặt mang cười hưng phấn đứng lên. Đối với Kizaru có đủ có loại này hiện học hiện mại kỹ năng, hắn tuyệt không ngoài ý muốn. Dù sao theo một ý nghĩa nào đó, tự nhiên hệ năng lực nhưng thật ra là có rất nhiều điểm giống nhau. Đặc biệt Goro Goro Nomi cùng thiểm quang quả thực tương tự chính là địa phương rất nhiều. Mà Kizaru lại là đem bá khí cùng thiểm quang quả thực mở rộng đến cực kỳ cao thâm tồn tại. Tương tự chiêu thức, hắn chỉ cần liếc mắt nhìn là có thể hiện học hiện mại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.